Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345 Điển Tịch Lâu. Ngô Thanh Thiển sáng sớm hôm sau liền đi Điển Tàng Lâu tìm đọc dược tề cùng thực văn điển tịch. Một năm trước cố trưởng lão phá cách trúng tuyển Ngô Thanh Thiển khi hứa hẹn. Thánh viện đệ tử hỏi thăm qua tin tức đều đã biết. Lúc ấy còn có người than tiếc Ngô Thanh Thiển quá ngốc thế nhưng lựa chọn đi tìm đọc điển tịch lâu. Mà không phải bái viện chủ vi sư. Rốt cuộc tìm đọc điển tịch lâu chỉ cần dùng thánh điểm có thể. Mà bái viện chủ vi sư. Cơ hội bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Ngô Thanh Thiển đã có cổ diễm sư phó. Thêm chi chuẩn bị muốn tiếp xúc vị kia tính tình cổ quái thánh viện lão tổ. Bởi vậy chưa bao giờ nghĩ tới muốn bái viện chủ vi sư. Người khác nhu cầu không nhất định thích hợp chính mình. Điển tịch lâu ở Hồng Phong quan trên. Ngô Thanh Thiển sử dụng truyền tống linh thực. Tiến vào điển tịch lâu. Ngô Thanh Thiển chỉ nhìn thấy một người đang ở nhắm mắt buồn ngủ lão giả ngồi ở lên lầu vị trí. Đệ tử gặp qua tiền bối, Ngô Thanh Thiển tiến lên được rồi hành lễ. Nàng tinh thần lực rất mạnh. Lão già tuy rằng thu liễm hơi thở, nhưng vẫn cứ có thể phán đoán đến ra tới người này vì linh hoàng tu vi. Lão già mở to mắt, lười biếng liếc Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Ngọc bài lấy tới, Ngô Thanh Thiển đem kia khối cố trưởng lão cấp ngọc bài đưa cho lão già. Lão già hỏi, 3 ngày dùng một lần xem xong, vẫn là phân vài lần xem. Dùng một lần xem xong đi, Ngô Thanh Thiển không có do dự. Lão giả gật gật đầu, ngươi chỉ có quyền hạn tìm đọc lầu 2 cùng lầu 3 điển tịch. Lầu 4 trở lên đều là không đối đệ tử mở ra, ngay sau đó kia khối ngọc bài ở trong tay hắn trong. Khoảnh khắc biến thành mảnh vỡ, Ngô Thanh Thiển trả lời, đệ tử đã biết nàng nói xong liền lập tức lên lầu 2. Điển tịch lâu lầu 1 đều là chút tương đối cấp thấp phối phương cùng điển tịch. Chỉ có 3 ngày thời gian Ngô Thanh Thiển vẫn là muốn nắm chặt xem mặt trên. Nhìn Ngô Thanh Thiển bóng dáng biến mất ở lầu 2, kia lão giả nghiền ngẫm cười cười, lại nhắm hai mắt lại, tiến vào lầu 2 sau. Cổ diễm từ nhỏ trong tháp phóng xuất ra tâm lực bắt đầu tìm đọc. Này lầu 1 đối với ngươi hữu dụng chỉ có kia mấy quyền. Ngươi xem xong liền đi lầu 3 đi ân, Ngô Thanh Thiển biết xú thí sư phó bản lĩnh. Nghe theo hắn đi đem kia mấy quyển điển tịch lấy ra. Ngồi ở một cái ghế trên lật xem lên. Xem xong rồi lầu 2 điển tịch. Ngô Thanh Thiển thượng lầu 3. Lầu 3 điển tịch đối nàng cơ bản đều chỗ hữu dụng. Vì thế từng cuốn nhìn kỹ lên. Mà cổ diễm trong lòng lại nhỏ giọng vô thức xuyên qua cấm chế tra xét tới rồi lầu 4. 3 ngày thời gian thoảng qua. Trong lúc này Ngô Thanh Thiển cũng không nghỉ ngơi. Nhanh chóng hấp thu điển tịch tri thức, thời gian vừa đến còn có loại chưa đã thèm cảm giác. Xuống lầu khi vị kia lão già còn đang ngủ, nghe được động tĩnh mở to mắt nhìn nàng một cái. Ngươi nhưng thật ra thủ khi, hẳn là, đệ tử cáo lui trước, Ngô Thanh Thiển cười cười. Ở Ngô Thanh Thiển đi tới cửa khi, lão già đột nhiên mở miệng nói, lầu 4 điển tịch có cơ hội vẫn là tranh thủ một chút. Ta xem ngươi lực lĩnh ngộ rất mạnh, sai thất đáng tiếc Ngô Thanh Thiển sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, ta tương lai sẽ tận lực tranh thủ, đa tạ tiền bối, này 3 ngày thời gian, lão giả vẫn chưa chân chính ngủ, hắn tinh thần lực vẫn luôn đều ở phóng thích cha chính mình hành động. Trở lại phòng sau, Ngô Thanh Thiển trước nhắm mắt ngủ một giấc, lên khi đã là ngày hôm sau sáng sớm mani, sư phó. Lầu 4 thượng cũng đều là điển tịch. Ngô Thanh Thiển một bên ăn bữa sáng một bên đối tiểu tháp trung cổ diễm hỏi. Cổ diễm nhướng mày, ngươi như thế nào biết ta đi dò xét lầu 4? Ta cảm nhận được ngươi tâm lực. Ngô Thanh Thiển cười như không cười nói. Không tồi, xem ra ngươi trong lòng lực phương diện này cũng có thiên phú. Chờ ngươi thăng cấp đến linh vương lúc sau nhưng thật ra có thể bắt đầu thử tu luyện. Cổ diễm cười. Nói, lầu 4 cùng 5 tầng đều là thứ tốt, chẳng những có cao cấp nước thuốc cùng thực văn phối phương. Còn có một bộ phận thuộc về tuyệt tích cái loại này. Cũng không biết này nho nhỏ thánh viện là như thế nào lộng tới. Hết chương.